cuộc chiến vương quyền, chương 47, góc truyện audio.com. Giáo chủ Yadrzak cũng không cùng huynh trưởng mình ở cùng một chỗ, dù sao Rap đã kết hôn, hắn là thú nhân thành niên cũng không thích hợp ở cùng anh trai và bầu bạn của anh trai ở dưới một mái hiên. Ở phía sau viện tu đạo trong giáo đường có phòng của hắn, ở bên cạnh tòa nhà lớn Rap cũng có một căn nhà thuộc về mình bao gồm có 3 tầng phòng nhỏ, có điều hai nhà này gần sát bên, thậm chí còn dùng địa đạo nối liền với nhau, bất kể là sinh hoạt bình thường hay là mật đàm, đều phi thường thuận tiện. Thời gian quý tộc ăn cơm tối so với thường nhân còn muốn nhiều hơn, độ dài thời gian dùng cơm cũng như thế, vì thế cho dù sau khi kết thúc bữa tối liền trực tiếp rời đi trang viên, chờ giáo chủ Yadrzak về đến nhà, cũng đã là đêm khuya. Hắn biết ngày hôm nay huynh trưởng chờ về nhà, bởi vậy trực tiếp đi tới trước cửa nhà Rap, hiện tại trong không khí có thể sâu sắc người được phát hiện không có bất kỳ mùi vị sắp động dục hoặc đang trong giai đoạn động dục ám muội, lúc này mới gõ cửa. Tuy rằng trong tay hắn có chìa khóa thế nhưng nếu chủ nhân đã trở về nhà, hắn vẫn nên đàng hoàng gõ cửa thì tốt hơn. Rap ý thức lãnh thổ phi thường mãnh liệt, ngay cả em trai mình cũng không tha, nếu như mình nghênh ngang dùng chìa khóa mở cửa, hiện tại hắn không biểu hiện gì, nói không chừng một ngày nào đó sẽ độc ác mà trừng trị mình một trận. Vĩnh viễn không muốn ra vẻ mình cùng Brian có khoảng cách rất gần, lúc này giáo chủ Yadrzak sau khi trưởng thành đã thông qua một lần máu chảy cùng lệ huấn mới tổng kết ra kinh nghiệm này. Rất nhanh cửa lớn liền mở ra, bọn người hầu vẫn chưa về, vì thế mở cửa chỉ. Có thể là Rap, hoan nghênh về nhà, giáo chủ Yadrzak ôm ấp anh trai của mình, mỗi ngày Brian đều nhớ anh. Cái này không cần cậu nói, anh đương nhiên biết. Rap dùng sức vỗ vỗ phía sau lưng em trai mình, lại giả vờ ghét bỏ nói, có y nhớ anh mày là tốt rồi, cậu vẫn nên chuyên tâm phụng dưỡng Ogona đi, không cầu cậu nhớ anh đâu. Hai anh em đi vào nhà rồi lên lầu, Brian đang ở trong phòng ngủ lo lắng chờ Yadrzak mang đến tin tức Edward. Giáo chủ Yadrzak tỉ mỉ đem giờ dạy học muộn tái hiện lại cho Brian, trọng điểm cường điệu thái độ từ từ dần nhũn, y cũng không phải là đứa trẻ không nói lý. Giáo chủ Yadrzak nói như vậy với Brian, sau khi biết ngươi không có sự lựa chọn nào khác thái độ y đã tốt hơn rất nhiều. Ngươi không nên nói với nó như vậy. Brian hơi nhíu mày, nó phải nên oán giận ta. Ta làm cha của nó không thể bảo vệ nó, ngược lại lại đưa nó vào trung tâm đấu tranh chính trị, trở thành con cờ trên bàn cờ của quốc vương và vương hậu, bản thân ta đã sai rồi. Cho dù nó không tha thứ cho ta cũng là chuyện đương nhiên, đây không phải là không có nói lý được. Người nói đúng. Giáo chủ Yadrzak khi thấy Rap nhìn mình chằm chằm lập tức phụ họa, lại tiếp tục nói, chỉ là ngươi lúc đó còn có biện pháp gì đây? Cha của ngươi tâm địa sắt đá lãnh khốc vô tình quyết định chủ ý muốn hy sinh ngươi cùng con trai của ngươi, cho dù ngươi có đem mệnh bồi vào cũng không thể mang Edward trở về. Tuy rằng ngươi có lỗi, hắn nhắm mắt phụ họa hành vì Brian đánh giá chính mình, nhưng cũng không phải là tội không thể tha thứ, ngươi không phải cố ý muốn vứt bỏ y, mà y cũng chỉ là không hiểu tại sao mình bị cha mẹ đem làm vật hy sinh rồi vứt bỏ mình đi. Chỉ muốn, các ngươi hiểu rõ lẫn nhau, như vậy cái ngày cha con nhận nhau sẽ nằm trong tầm tay. Brian thở một hơi thật dài, vành mắt lại đỏ, ta không hy vọng xa vời nó và ta quen biết nhau, chỉ là mong nó đừng cự tuyệt sự giúp đỡ của ta, không nên một thân một mình gánh vác trách nhiệm này. Lại một lúc sau, bọn người hầu lục tục trở về nhà, Brian không đói bụng cùng Rap vừa về đến nhà chuẩn bị ăn khuya. Khẩu vị Brian không tốt, bị Rap dụ dỗ ăn hai lát bánh kem, Rap lại tiến vào trong không gian y, động viên tâm tình y cùng chứng của họ, đợi đến khi Brian ngủ say, lúc này mới rời khỏi không gian, ở trong thư phòng đi tìm Yadrzak đang đọc sách. Rap đưa mấy viên năng lượng tinh thạch đặt vào trong thư phòng ma pháp cách âm, lúc này mới ở bên người em trai ngồi xuống. Hiện tại, nói thật đi, vừa hống Brian thả lỏng, trên mặt ôn nhu có chút ngu đần. Đã biến mất không còn thấy bóng dáng, hiện tại Rap như một con dã lang vừa mới ăn no, nằm trên mặt đất khóe miệng dính máu, chỉ cần một giây sau liền đột nhiên bật dậy, cắn vào cổ người bị hại kế tiếp, vị con riêng này, y là hạng người gì? Thả lỏng, giáo chủ Yadrzak hững hờ lật qua một trang sách, là đứa trẻ tốt cũng như Brian, chính trực thiện lương, tao nhã cao quý. Có điều, so với Brian khi còn trẻ y càng thực tế, càng lý trí, càng thông minh, cũng có chút dũng cảm. Y đã biết chàng ám sát kia đến cùng là xảy ra chuyện gì, vì muốn sống tiếp lại dám tiếp xúc cái đám người điên trong đảng tự do kia, dự định hợp tác với bọn họ. Thật khiến cho người ta giật mình. Rap đưa tay đem sách trong tay của hắn rút ra, khép lại ném qua một bên, lúc trước thời điểm Brian đi tới bên cạnh anh, cho dù vừa trải qua những thống khổ. Dằn vặt kia, vẫn cứ đơn thuần ấu trĩ như một đứa trẻ chưa trải qua thế sự. Dù sao Edward cũng là vương chữ, cho dù không được bồi dưỡng qua cũng nhất định đã từng trải qua kinh nghiệm. Yader Jazz cũng không bởi vì huynh trưởng làm động tác này mà sinh khí, mà là thay đổi tư thế, thật lòng hồi đáp, em có thể nhìn ra y là một đứa trẻ hiểu biết, anh có thể yên tâm tiếp xúc y sẽ không làm tổn thương đến Brian. Cũng không phải là anh không muốn nuôi nấng y, nhưng mà cậu phải hiểu tất cả phát triển cho đến hiện tại, mỗi một bước đều cực kỳ trọng yếu, vì thế mỗi một quyết định cho dù là nhỏ bé, anh cũng nhất định phải thận trọng, rất thận trọng. Grab nói, vì thế cho dù y là con trai Brian, anh cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm y, dù sao không có dưỡng ở bên người ai biết được đến cùng y là cái hạng người gì đây. Em, biết Edward cũng rõ ràng điểm này, bởi vì y cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm anh. Yader Jazz nói, có điều y cũng không bài xích chúng ta cung cấp trợ giúp đến y. Y cần một chút sức mạnh của mình, mà chúng ta cũng cần y làm trên danh nghĩa tự lập môn hộ. Cách chương.